Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, Thiên Lôi Hạ Xuống. Canh, 3, Đế Sơn, Trường Mục Tinh, trọng yếu nhất chỗ, nơi này thiên địa linh khí, nồng nặc nhất, cũng là thích hợp nhất độ kiếp chỗ. Đế Sơn đỉnh chóp, Thiên Nguyên Đại Đế, đứng ở nơi này, trong mắt hắn, mang theo bầy mưu nghĩ kế. Bên cạnh hắn, đi theo một tên thanh niên, này thanh niên trên người, phát ra một cỗ lăng lệ chi khí, dung mạo, cùng Thiên Nguyên Đại Đế, có tám thành tương tự. Thiên Nguyên Đại Đế ánh mắt, rơi vào bốn phía, bỗng nhiên hắn trong mắt tinh mang lóe lên, đến, chỉ thấy, tây phương, một thanh hoàng kim cự kiếm, phi thiên mà đến, cự kiếm phía trên, đứng đấy bốn người, Kim Tiêu Ngưng, Hoàng Thiên Tướng, Bách Lý Uyên, trừ cái đó ra, còn có một tên, Kim Y Thanh Niên, hiển nhiên, hắn chính là Hoàng Kim Linh Đồng. 500 năm, không nghĩ đến, cuối cùng phải lấy phương thức như vậy tìm ra tàn hồn chuyển thế thân. Hoàng Thiên Tướng không khỏi cảm thán một câu, này 500 năm đến, hắn cũng liều mạng tu hành, tu vi tăng lên tới Thiên Dương Đại Viên Mãn, liền rốt cuộc tăng lên không đi lên. Kim Nhi, mặc kệ ngươi có phải là hay không chúng ta muốn tìm người. Không cần lo lắng, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ bảo ngươi. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Hoàng Kim Đồng Tử, mở miệng, tạ sư tôn. Hoàng Kim Đồng Tử gật đầu, bố y lão quái bọn họ cũng tới. Bách Lý Uyên mở miệng, nhìn về phía nam, chỉ thấy, một đoàn hắc vân, phi thiên mà đến, này hắc vân phía trên. Đứng đấy bốn người, Hạo Lôi, Bố Y đạo nhân, Vụ đạo nhân, cùng một tên Hắc Y thanh niên. Này Hắc Y thanh niên chính là Hạo Thiên Linh Đồng. Hoàng Thiên Tường đến, Cổ Phong cũng sắp đến rồi. Hạo Lôi ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên Tường trên người đảo qua, nhưng không có quá mức để ý. Bố Y đạo nhân nhìn về phía Hạo Thiên đồng tử, mở miệng, nhớ lấy, một hồi không thể rời đi chúng ta phạm vi. Là, sư tôn. Hạo Thiên đồng tử gật đầu. Vụ đạo nhân ánh mắt đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào bắc phương. Bọn họ cũng đến. Phía bắc, chỉ thấy một đầu kim sắc cự phiến phi thiên mà đến. Kim sắc cự phiến phía trên, người cầm đầu, chính là Bất Tử Tiên Hoàng. Còn lại, là Trần Phong Tiên Hoàng đám người Ngũ Đại Tiên Hoàng. Trừ cái đó ra, còn có một tên thân mặc sáu đạo tiên văn đạo bào thanh niên. Kẻ này, chính là Hoàng Cấp Linh Đồng. 500 năm, như cũ không chết được. Nhìn đến, nhất định phải tìm tới luân hồi thân, ta mới có biện pháp chết. Bất Tử Tiên Hoàng tự nói. Hắn một bên, bị vô số tiên phù bao khỏa, Trần Phong Tiên Hoàng mở miệng. Bất tử lão quỷ, nếu như ngươi thật muốn chết, một hồi liền liều mạng một chút. Này còn cần ngươi tới nói. Bất Tử Tiên Hoàng thuận miệng một câu. Trường Thư Tiên Hoàng cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng cũng là không nói. Hoàng Cấp Tông, một mực từ mạnh nhất Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng nói tính. Kia Thiên Mị Tiên Hoàng nhìn về phía Hoàng Cấp Linh Đồng, ném một mị nhãn. Hôm nay biểu hiện tốt, sư tôn ban đêm khen thưởng ngươi a. Kia Hoàng Cấp Linh Đồng khẽ run rẩy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chư vị, đến thật sớm a. Giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy đông phương một đám tu giả phi thiên mà đến. Người đến phía trước nhất một người, rõ ràng là Phương Chính Tiên Hoàng. Phương Chính Tiên Hoàng bên cạnh có hai người, chính là Đại Càn Vương triều nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm cùng ngũ hoàng tử Lý Thiên Nguyên. Bất quá hai người khí tức che lấp, loại người bình thường còn nhìn không ra bọn họ là vương triều dư nghiệt. Trừ cái đó ra, còn có một tên thân mặc giao long trường bào thanh niên, chính là Phương Chính Linh Đồng. Hai người các ngươi chớ có bại lộ khí tức. Phương Chính Tiên Hoàng truyền âm đối Lý Thiên Diễm cùng Lý Thiên Nguyên mở miệng. Hai người đều là không nói. Dù sao bây giờ còn không có đến chân chính khai chiến thời điểm, bọn họ Đại Càn Vương triều thân phận còn không thể chân chính lộ ra ánh sáng. Cuối cùng, Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Phương Chính Linh Đồng mở miệng. Nhớ kỹ, nếu như không phải ngươi, một hồi không muốn thủ hạ lưu tình. Phương Chính Linh đồng gật đầu. Thiên Nguyên Đại Đế nhìn về phía đám người, cười ha ha một tiếng. Ha ha, chư vị đồng thời đến, lão phu nơi đây, quý khách đến nhà, bây giờ kém cỏi nhất cuối cùng một phương. Bây giờ, tứ đại tông, toàn bộ đến đông đủ. Hoàng Kim Linh Đồng, Hạo Thiên Linh Đồng, Hoàng Cấp Linh Đồng, Phương Chính Linh Đồng, Ngũ Đại Linh Đồng, bốn cái Linh Đồng, đều là đến đông đủ. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Nhìn đến, chư vị đang chờ ta Luân Hồi Tông. Đám người cùng nhau hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một ngọn núi gào thét mà tới. Sơn phong phía trên, đứng đấy đông đảo tu giả. Cầm đầu tự nhiên, liền là Cổ Phong. Cổ Phong bên cạnh, Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn đứng ở trên đó. Triệu Duyên Sinh, đứng ở Cổ Phong một bên. Đại Ngưu cùng Tố Nhi, cũng ở một bên. Đám người ánh mắt không có quá nhiều rơi vào Cổ Phong trên người, mà là rơi vào Triệu Duyên Sinh trên người. Luân Hồi Linh Đồng. Như thế, Ngũ Đại Linh Đồng, toàn bộ đến đông đủ. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt, lại là trực tiếp rơi vào Thiên Nguyên Đại Đế trên người. Ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế trên người, có một loại, nhường Cổ Phong rất tinh tường khí tức. Lão Ngư, Cổ Phong trong lòng mở miệng. Này Thiên Nguyên Đại Đế, trên người khí tức, nhường Lão Phu rất tinh tường. Nhưng Lão Phu lại không cách nào xác định hắn rốt cuộc là người nào. Bất quá có thể khẳng định, hắn cùng chúng ta một dạng, là ngoại giới tiến vào nơi này người. Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn bây giờ mới biết được, này Thiên Nguyên Đại Đế, nguyên lai cũng là ngoại giới người. Nháy mắt, Cổ Phong giật mình. Này Thiên Nguyên Đại Đế hiển nhiên cũng là biết được tất cả liên quan tới tàn hồn chuyển thế sự tình. Cho nên, hắn mới có thể an bài đám người hội tụ ở đây. Thiên Nguyên Đại Đế, gặp vậy cười mở miệng. Chư vị, tất nhiên đều đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu a. Độ kiếp, này trường mục tinh phía trên. Một mực đều không có người có thể vượt qua lôi kiếp. Cho dù là Thiên Nguyên Đại Đế, cũng không có làm được. Cổ Phong chờ người ngoại lai, cũng không thể độ kiếp thành công. Nói cách khác, hôm nay, mọi người ở đây, cơ bản đều là Thiên Dương Đại Viên mãn tu vi. Dựa theo suy tính tới nói, năm đó Bạch Dương Tiên Tôn là độ kiếp phi thăng, cho nên tàn hồn chuyển thế thân, tất nhiên có thể dẫn tới thiên lôi. Thành công độ kiếp, đây cũng là mọi người tìm tới tàn hồn chuyển thế thân mấu chốt. Giờ phút này, đám người đều là do dự, ai cũng không nghĩ kỹ, nhường bản thân Linh Đồng trước độ kiếp, không cần như thế khiêm nhượng. Kim Nhi, người trước đi a. Bách Lý Uyên bên này, lúc này mở miệng, hắn cũng đã âm thầm cùng Kim Tiêu Ngưng, Hoàng Thiên Tường bố trí tốt, nếu như bọn họ Hoàng Kim Linh Đồng, liền là tàn hồn chuyển thế thân, bọn họ lập tức nghĩ biện pháp, mang theo hắn bỏ chạy. Nháy mắt, đám người ánh mắt hội tụ mà đến. Hoàng Kim Linh Đồng lập tức một bước phóng ra. Tiếp theo, trên người hắn thuộc về Thiên Dương Đại Viên mãn tu vi khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Đi a. Hoàng Kim Linh Đồng nhìn về phía thiên không, một tiếng hét lớn. Oanh! Chấm ngoặc kép. Đám người chỉ thấy bên trên bầu trời tiếng sấm rền vang thanh âm truyền đến. Lập tức mây đen răng đầy, hồ quang giao thoa, này, đưa tới, dẫn tới lôi kiếp, chẳng lẽ, này Hoàng Kim Linh Đồng, liền là tàn hồn chuyển thế thân hay sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là kích động, bất quá mọi người lại người nào cũng không có xúc động. Lúc độ kiếp cắt ngang, coi như là tàn hồn chuyển thế thân, cũng sẽ sụp đổ mà chết. Như thế, người nào cũng không chiếm được cuối cùng bảo vật. Hết chương.